Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 607, chương 606 chân chính Yakou chuyển thế. Cùng một thời gian bên trong, tại cách Onmyo Agency có một khoảng cách một tòa đại lâu trên sân thượng. Một tên thiếu niên xuất hiện ở nơi này, thiếu niên đứng tại sân thượng rìa. Ngắm nhìn còn tại rối loạn bên trong toàn bộ Onmyo Agency, trong mắt lộ ra tới là có chút đè nén cùng u buồn. Cuối cùng vẫn là không có thể thuận lợi ngăn cản a, thiếu niên lầm bầm, trong mắt lộ ra tới đè nén cùng u buồn lộ ra càng thêm nồng nặc. Trên bầu trời, mặt trăng vừa vặn theo trong mây đen nhô đầu ra, rơi xuống ánh trăng chiếu vào thiếu niên trên thân, khiến cho toàn cảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện. Nhìn kỹ, thiếu niên có được tuổi trẻ tướng mạo, bướng bỉnh bề ngoài cùng với cao cao vóc dáng, có được hiện ra cây lúa vàng màu tóc, nhìn giống tên thiếu niên bất lương, biểu lộ lại cho người ta một loại trung hậu đàng hoàng, thậm chí có thể nói là vụng về cảm giác. Nếu như là thật sự ở nơi này, vậy nhất định có thể nhận ra thiếu niên thân phận a. Đúng là Tsuchimikado phân ra con một, bị Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru thu làm dưỡng nữ Nasume nghĩa huynh. Tsuchimikado Harutora, từ khi tại nông thôn quê quán bên trong, bởi vì Suzuka sự tình, Rama cùng Harutora vội vàng ở giữa phân biệt, đã là đi qua nửa năm trở lên sự tình, thời gian qua đi nửa năm. Bị Rama chế nhạo làm Bakatora, thiếu niên bây giờ lại là xuất hiện ở Tokyo bên trong. Đồng thời trong mắt không còn có lúc trước vụng về cùng trung hậu, có chỉ là thâm thúy cảm giác thần bí cùng đè nén u buồn cảm giác. Mà vị này vừa ra đời liền bị kết luận làm không cách nào trở thành âm dương sư. Không có đủ gặp tinh linh tài năng, liền phân ra đều không thể kế thừa. Đã định trước đến tại người bình thường thế giới bên trong vượt qua cả đời thiếu niên. Giờ này khắc này bên trong, thân bên trên đúng là tản mát ra chú lực một chút gợn sóng. Đây là tại trước đây không lâu sử dụng tới hàng loạt chú thuật chứng minh. Vị này liền gặp tinh linh tài năng đều không có thiếu niên hiện tại liền toàn thân tản mát ra. Truyền thuyết cấp bậc âm dương sư mới có thể có được cổ lão không khí. Sâu tận xương tủy chú thuật lực lượng càng đem hắn trên người trung hậu đàng hoàng cho toàn bộ tẩy đi, khiến cho chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi cảm giác thần bí. Dưới tình huống như vậy, Harutora vẫn luôn tại ngắm nhìn Onmyo Agency phương hướng, như là đang nhớ lại cái gì, lại như cùng nhớ tới cái gì chuyện đau khổ giống như. Trong mắt hiện ra dứt khoát cùng lạnh lẽo thần thái. Không thể nghi ngờ, đây là quá khứ Harutora thân bên trên tuyệt đối sẽ không xuất hiện biểu hiện. Nhưng bây giờ, này chút biểu hiện ra hiện tại hắn thân bên trên, đúng là lộ ra như vậy tự nhiên, lại vì đó thâm thúy cùng huyền bí tăng thêm một điểm chân thực cảm giác. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Harutora mới giống như phát giác được cái gì một dạng, ngẩng đầu, xem hướng chân trời. Trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười. Đây không phải là đi qua Harutora thân bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia. Không chút tâm cơ nào nhếch miệng cười một tiếng, mà là mang theo một chút ý vị mỉm cười. Rốt cuộc đã đến sao? Harutora liền là hoài niệm lại vui vẻ giống như nói ra lời nói này. Ngay sau đó, tại Harutora chỗ nhìn ra xa chân trời, một vệt bóng đen mới lặng lẽ xuất hiện, hô, kèm theo cánh chim phiến động âm thanh, bóng đen lướt qua giữa không trung, đi tới Harutora phía trên, sáng chói hỏa phấn tại hắn thân bên trên vung vãi, đen nhánh lông chim tại hắn thân bên trên bay xuống, ba cái chân quạ đen cứ như vậy gào thét mà đến. Raven Wing, Harutora với ba chân quạ đen vươn tay, vừa cười. Một bên làm ra kêu gọi, hắn thân bên trên, nhàn nhạt linh khí đã là phiêu tán đi ra, mà Raon Wing liền đối cỗ này linh khí sinh ra phản ứng. Tựa như rốt cục xác nhận cái gì một dạng, từ trên trời giáng xuống, bay về phía Harutora phương hướng, phiến động cánh, hóa thành một cơn gió đen, rơi vào hắn thân bên trên, bành, kèm theo gió đen nổ tung, đen nhánh lông chim tung bay cùng màu vàng hỏa phấn rơi xuống. Ravenwing triệt để phụ thân đến Harutora trên thân. Một giây sau, Harutora đúng là không có tan làm nổ tung quả đen quái vật, mà là thân bên trên phóng xuất ra hàng loạt linh khí. Sử đen nhánh lông chim xoay quanh ở trên người, hóa thành một kiện đen nhánh áo khoác. Đúng thế, Ravenwing khôi phục thành chú cỗ hình dáng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ravenwing công nhận Harutora, thừa nhận Harutora thân là chủ nhân tư cách. Đây không phải giống như Rama cưỡng chế chi phối, mà là cực kỳ chủ động tán thành, mà có thể bị Ravenwing chỗ công nhận chủ nhân. Nhìn chung lịch sử cùng với thế giới, đều chỉ tồn tại lấy một người. Đó chính là, còn thật là khiến người ta dễ tìm a. Làm như thế một cái thô khoáng lại ổn trọng thanh âm quen thuộc theo phía sau lưng truyền đến, lúc người khoác đen nhánh áo khoác Harutora nụ cười trên mặt liền cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Lập tức quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, ở nơi đó một cặp tổ hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Người mặc học viện âm dương nữ sinh chế phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, thiếu một cánh tay, nam nhân thân hình cao lớn, mở miệng nói chuyện đúng là người sau. Chỉ gặp, cụt một tay quỷ vương nhìn xem người khoác đen áo khoác Harutora. Trên mặt mang theo chính là một cái có chút yên lòng giống như nụ cười, khiến cho nhắm mắt lại, đến mức mặt không thay đổi thiếu nữ thì là chăm chú nhìn chằm chằm Harutora. Như cùng ở tại xác nhận lấy cái gì một dạng. Nửa ngày về sau mới như lấy trước kia, thanh âm không có chút nào dâng trào ngừng ngắt vang lên. Thế mà biến thành hiện tại này tấm xuẩn dạng, khó trách một mực cũng không tìm tới. Thiếu nữ liền nói ra lời ấy, không chỉ có thanh âm bên trong hào không dao động, liền biểu lộ đều chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Nhìn xem ít như vậy nữ, ai có thể nghĩ đến, vì tìm tới người thiếu niên trước mắt này, nàng không chỉ có không tiếc cùng Asia Duman giao dịch, lấy được trường sinh phương pháp, lại trở thành hắn thức thần, tại hắn dưới trướng sinh sống một quãng thời gian, thậm chí còn khổ đợi nửa cái thế kỷ, vì tìm tới hắn, khiến cho hắn thức tỉnh, còn một lần ám toán qua Rama, càng rời đi một mực đợi Tokyo, viễn phó tha hương đâu. Thiếu niên cũng không biết thiếu nữ làm qua thứ gì, nhưng thấy được nàng cách xa nhau nửa cái thế kỷ xuất hiện ở đây, liền xem như dựa vào đoán, hắn đều có thể đoán được thiếu nữ bỏ ra bao lớn nỗ lực a. Hisamaru, Harutora liền nhìn chăm chú lấy sao Tome Suzu, trong mắt lộ ra tới là bất kể kiếp trước vẫn là kiếp này đều rất ít có thể nhìn thấy ôn nhu. Đối với cái này, sao Tome Suzu lại là chẳng những không có chút nào cảm kích, ngược lại trực tiếp mở miệng, đừng nhìn như vậy ta, cũng không phải loli, không có chút nào để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Một câu, nhường Harutora khí lực cả người đều tựa như trong nháy mắt biến mất một dạng, biến đến không thể làm gì đứng lên, ngươi vẫn là một điểm cũng không có thay đổi a. Harutora cười khổ. Hiển nhiên, đối với sao Tome Suzu này tấm biểu hiện, Harutora đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên thiếu nữ cách xa nhau nửa cái thế kỷ gặp lại, tại cảnh con người mất dưới tình huống, đúng là lộ ra như thế bình thản. Thế nhưng là, này phần bình thản nhưng cũng để lộ ra giữa hai người thâm căn cố đế ràng buộc cùng với không cần nhiều lời tin cậy. Điều này càng làm cho người có thể xác nhận thiếu niên thân phận. Sau đó thì sao? Người bây giờ đã hoàn toàn đã thức tỉnh sao? Kakugyouki nhìn chăm chú hướng Harutora, lên tiếng như vậy, hiện tại phải gọi ngươi Harutora đâu? vẫn là phải gọi ngươi Yakou. Không sai, Yakou, Harutora mới là chân chân chính chính Yakou chuyển thế. Tuy nói bản thân cũng là vừa vặn mới ý thức tới chuyện này. Nửa ngày trước càng là hoàn toàn cùng chú thuật vô duyên. Chẳng biết tại sao liền bị người trong nhà cho mang đi. Ly biệt quê hương, tiến hành chạy nạn một cái thiếu niên thông thường. Nhưng bây giờ, Harutora đã không còn là cái kia cái gì cũng không biết. Càng cái gì đều không cần phiền não ngu ngốc. Hiện tại Harutora là chính cống trong truyền thuyết âm dương sư Tsuchimikado Yakou. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.